Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, U Linh Quang Động. Khi nhìn thấy này linh khí bốn phía sấm sét quả cầu ánh sáng chạy tới mình thời điểm. Quạt giấy nam tử dĩ nhiên cho rằng Đông Phương Mặc là ẩn tàng rồi hơi thở của chính mình. Trong lòng nháy mắt căng thẳng, nhưng cũng sẽ không biết rõ công kích đối với bất quá Đông Phương Mặc cứ như vậy vẫn là đối với. Xuống, nháy mắt đem mới vừa công kích biến hóa thành cường hãn nhất phòng ngự cùng thân pháp kỹ năng đồng. Thời sử dụng được, thân thể nháy mắt lấy một loại quỷ dị con đường lui về phía sau đi. Đây là Đông Phương Mặc đã sớm kế coi là tốt đánh lén. Hắn luôn luôn tuân theo nếu đắc tội rồi cái này người. Tự đem người này đắc tội tới cùng, mãi đến tận diệt trừ, hoặc là để cho hoàn toàn thần phục, bằng không, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Cứ việc nam nhân kia thân pháp kỹ năng 10 phần quỷ dị. Thế nhưng Đông Phương Mặc không đơn thuần là tìm hiểu càng thêm thấu triệt. Bây giờ đã lại đột phá một tầng, sơ nguyên 5 tầng, lần thứ 2 triển khai lên lôi điện trường. Tự nhiên so với này trước uy lực càng lớn. Lôi điện trưởng quả cầu ánh sáng cách nam tử này càng ngày càng gần. Mặc dù hắn thân pháp kỹ năng đã phát huy đến cực hạn. Quạt giấy nam tử làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc này sấm sét quả cầu ánh sáng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Mắt thấy hai đạo quả cầu ánh sáng nháy mắt phải đánh trên chính mình. Hắn chỉ có liều mạng trốn. Nói tới chậm, nhưng là lúc đó. Chẳng qua là trong chớp mắt, quạt giấy nam tử liều mạng trốn, chỉ tránh ra một tia chớp quả cầu ánh sáng, một cái trong đó, đánh vào nam tử trên song trường, ầm ầm một tiếng, như một đạo sấm nổ, chỉ thấy cái kia quạt giấy nam tử vẫn tính nhẫn nhụi thủ đoạn thời gian hoàn toàn thay đổi. Một luồng đốt cháy mùi vị tản mát ra, thế nhưng đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Mãnh liệt lôi điện chi lực nháy mắt lan tràn đến rồi toàn thân. Nam tử này toàn thân nhất thời bao phủ này lôi điện chi lực. Mãi đến tận ngã trên mặt đất, cả người cháy đen. Trong chớp mắt, một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống. Nguyên lai, bị nam tử này tránh thoát cái kia một tia chớp quả cầu ánh sáng đánh trúng rồi phía sau hắn một cây. Đại thụ, nơi này cây cối đều là trăm ngàn năm thụ linh. Cây kia làm liền có mười mấy thước rộng, lại bị Đông Phương Mặc một tia chớp quả cầu ánh sáng nổ đến gãy vỡ ngã xuống. Cái này chàng diện, để còn lại cái kia ba nam tử trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, mặc dù bọn hắn bốn cái ở giữa, người nọ là tu vi yếu nhất, nhưng cũng là vừa rồi phá tan sơ nguyên 7 tầng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, đây chẳng qua là hắn đánh lén thành công mà thôi. Nếu như nam tử này dùng hết toàn bộ khí lực cùng hắn tranh đấu, hắn là không có khả năng cứ như vậy đem đánh bại. Gặp được kết quả này, Đông Phương Mặc lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng về một phương hướng chạy trốn đi. Lần thứ hai đánh lén đã không thể, để hắn một đánh ba, hắn vẫn là không có chút tự tin nào. Bốn người bọn họ giao tình luôn luôn tốt, gặp được huynh đệ chết thảm. Còn lại ba cái cũng lập tức phản ứng lại. Ba người hết sức ăn ý ra tay. Từ ba phương hướng hướng về Đông Phương Mặc đuổi theo. Tiểu tử, người chạy sao? Chúng ta nhất định phải cho huynh đệ của chúng ta báo thù. Ba người đồng thời mù quáng đuổi theo Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cứ việc sức chiến đấu cường hãn. Thế nhưng dù sao tu vi rất yếu. Mắt thấy ba người này càng đuổi càng gần. Đông Phương Mặc đem bên trong đan điền linh khí nhấc lên. Trực tiếp sử dụng hắn công kích mạnh nhất. Trong tay nháy mắt biến ảo một thanh trong suốt linh khí bảo kiếm. Đột nhiên xoay người, quơ múa lên trong tay linh khí bảo kiếm. Bén nhọn đạo đạo kiếm ảnh nhất thời hướng về ba người bao phủ mà đi. Có mới vừa tình cảnh đó, ba người này đã sớm chuẩn bị. Vừa thấy Đông Phương Mặc xoay người, liền lập tức có ứng đối phương pháp. Đạo đạo kiếm ảnh kéo tới, ba người dĩ nhiên toàn bộ đón đỡ, càng không có thương tổn ba người chút nào. Thế nhưng dựa vào cái này trục bánh xe biến tốc, Đông Phương Mặc lại tiếp tục hướng về một phương hướng, chạy ra khỏi một đoạn lộ trình. Ba người tiếp tục theo sát không nghỉ, cứ như vậy rằng co, Đông Phương Mặc cũng có chút không có ngọn nguồn. Như vậy không phải biện pháp. Cứ việc chính mình trong đan điền linh khí như cũ chịu đựng được. Thế nhưng hắn cũng sợ hữu dụng xong một khắc đó. Đông Phương Mặc đang chạy trốn trong quá trình. Không dám đem tam phân kiếm thuật thu hồi. Trong tay linh khí bảo kiếm vẫn như cũ. Ba người cũng là nảy sinh ác độc lên. Đồng thời sử dụng tới nhanh nhất thân pháp kỹ năng. Đem Đông Phương Mặc vây ở trung ương. Ba người, sáu cánh tay liền dò xét quá khứ. Cứ việc Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm không ngừng vung vẩy. Nhưng vẫn còn có chút quan tâm được đằng trước không lo được phía sau. Chỉ cảm thấy một cái tay hướng về mắt cá chân chính mình nơi chộp tới. Đông Phương Mặc hốt hoảng trốn một chút. Miễn cưỡng tránh ra, lại bị xé rách quần áo. Này để Đông Phương Mặc 10 phần nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi còn có chút mù mịt sắc trời. Dần dần lộ ra ánh trăng. Mặt trăng dần dần từ trong mây lộ ra mặt đến. Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm phản xạ ánh trăng. Lóe đạo vệt sáng. Để thanh bảo kiếm này lộ ra lạnh lẽo cực kỳ. Có thể vừa lúc đó. Cũng không biết là từ trên mặt đất bay lên. Vẫn là từ trên trời hạ xuống. Tóm lại. Chính là nháy mắt xuất hiện một đạo thật to vầng sáng. Cho cảm giác của bọn họ, thật giống như đến rồi một không gian khác bên trong. Đó là một cái bị một lồng ánh sáng bọc lại khổng lồ không gian. Không nhìn thấy bờ, Đông Phương Mặc đột nhiên bị bao phủ ở đây cái khổng lồ vầng sáng bên trong. Chỉ cảm thấy hào quang chói mắt, để hắn có chút không mở mắt ra được. Này đột nhiên đến vầng sáng, đều để hắn đã quên chạy trốn. Trong lòng kinh ngạc chỉ muốn nhìn một chút bốn phía. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc không rõ ràng, nhưng là vẫn đuổi sát không buông cái kia ba đại tài tử tựa hồ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn họ đã không lo được đuổi Đông Phương Mặc. Cái kia loại không thể ức chế hoảng sợ, để ba người trên mặt ngũ quan cũng thay đổi hình, thân thể run rẩy, thật chặt dựa vào ở một chỗ, đúng là một cái lá gan so sánh lớn một chút cao to. Nuốt một khẩu nước bọt, run rẩy nói ra, lẽ nào, nơi này chính là cái kia trong truyền thuyết U Linh Quang Động. Làm Đông Phương Mặc nghe được này U Linh Quang Động mấy chữ thời điểm. Trong lòng cũng là căng thẳng, theo bản năng, trong tay linh khí bảo kiếm lại nắm chặt mấy phần. Bởi vì sớm khi tiến vào Dược Sơn trước, tất cả trưởng lão đều nhắc nhở các đệ tử. Tuyệt đối không nên tiến nhập trên bản đồ đánh dấu đi ra màu đỏ đánh dấu nơi. Nơi đó là U Linh Quang Động đã từng xuất hiện địa phương. Lại nhìn cái kia ba đại tài tử. Đã chen ở một chỗ. Phảng phất chính là cái kia cá trên thớt. Tiến nhập U Linh Quang Động chính là chắc chắn phải chết. Bao nhiêu lần, U Linh Quang Động chỉ cần xuất hiện. Tự sẽ có người chết đi. Trình độ thảm thiết để người líu lưỡi. Duy nhất có tránh được như vậy kiếp nạn người. Nhưng đan điền bị hủy. Không lâu cũng không biết đi đâu. Vì lẽ đó này bốn đại tài tử vừa thấy được này U Linh Quang Động. Lại như gặp được tử thần một dạng. Bởi mới vừa hoảng hốt chạy bừa. Đông Phương Mặc đánh bậy đánh bạ tiến nhập cái này khu vực. Hắn đem chính mình nhiều linh khí hơn bất kể hao tổn rót vào trong bảo kiếm bên trong. Ngồi chờ chết không phải chỗ hắn chuyện phong cách. Chỉ cần hắn bất tử. Tự sẽ không bỏ qua. Tự ở bốn người chìm đắm ở to lớn trong sự sợ hãi thời điểm. Đỉnh đầu có tiếng nói. Âm thanh này cực kỳ già nua. Rất lâu không có người bồi tiếp lão phu. Không nghĩ tới một hồi đến bốn tên tiểu quỷ. Ở đây còn có người. Cái kia ba đại tài tử một nghe được thanh âm này. Đồng thời sợ đến co quắp ngã trên mặt đất. Đem đầu sâu sắc chôn xuống. Lấy thấp nhất phương thức xin tha. Van cầu cao nhân. Ngài buông tha chúng ta, buông tha chúng ta, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng sẽ không mù quáng xin tha. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung dĩ nhiên bay một bóng người, không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy thật dài trường bào màu trắng, tóc cũng là trắng như tuyết, mãi đến tận dưới chân. Đạo nhân ảnh này cứ việc 10 phần chân thực, thế nhưng Đông Phương Mặc nhìn ra được, đây là một đạo linh hồn. Cùng ngân kỳ cái kia đạo linh hồn gần như, tiền bối rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở đây? cùng cái kia ba đại tài tử không cùng một dạng. Đông Phương Mặc mở miệng hỏi nói. Bạch Y Linh Hồn cười ha ha, mang theo mấy phần thỏa mãn nhìn một chút Đông Phương Mặc. Ngươi tiểu quỷ này, rất thú vị, lẽ nào chưa từng nghe nói U Linh Quang Động sao? Từng cái tiến nhập dược viên đệ tử, các trưởng lão đều luôn mãi dặn bảo, không được đi vào mảnh này khu vực, vãn bối lầm xông vào, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Đông Phương Mặc đúng mực nói ra, hết sức hiển nhiên, cái này Bạch Y Linh Hồn có chút bất ngờ, kinh ngạc chốc lát, nếu biết, còn có thể không sợ hãi như vậy. Khó được, cái kia ba đại tài tử vừa nghe, cái này người tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết như vậy giết. Xem ra đập nịnh hót, cũng có thể qua ải. Trước mắt tên tiểu tử này không đã cùng cái quái vật này trao đổi hai câu rồi sao? Trước mắt, làm sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, này ba đại tài tử đã sớm đem mới vừa ân oán ném ra sau đầu. Ba người hơi liếc nhau một cái. Vẫn là lá gan đó hơi lớn một chút cao to. Ỷ vào lá gan, nâng lên đầu, tiền bối. Chúng ta may mắn có thể gặp được tiền bối. Cảm giác vinh quang. Nghe xong vị này Tô đại tài tử, Đông Phương Mặc kém một chút không có bật cười. Loại này rõ ràng nịnh nọt, để chính mình cảm thấy buồn nôn. Không biết trên đầu vị này linh hồn có cảm giác gì. Được rồi, người vẫn là đừng nói chuyện. Vị này Bạch Y Linh Hồn liền vội khoát tay. Này tài tử nói chuyện, lão phu vẫn là rất khó mà tiêu thụ. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực tại không nhịn được. Một hồi bật cười lên, cái kia một đạo linh hồn tựa hồ cũng không để ý Đông Phương Mặc nụ cười này. Thẳng quay về phía dưới mấy người nói ra. Được rồi, các ngươi đã bốn cái đi tới nơi này. Cuối cùng cũng coi như để lão nhân gia ta cảm thấy có chút ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Bạch Y Linh Hồn vẻ mặt nghiêm túc. Ta mượn các ngươi kiếm tông nơi này ngốc lâu như vậy. Không cho kiếm tông đệ tử một ít cơ duyên, đều là không nói được. Đến đây đi. Cái gì? Cơ duyên? Cơ duyên thứ này, là từng cái người tu luyện có thể gặp mà không thể cầu. Cái kia ba đại tài tử vội vã nhấc đầu đứng dậy. Dường như hành hương giống như nhìn trên đầu ông lão. Chỉ có Đông Phương Mặc, trên mặt cũng không có gì gợn sóng. U Linh Quang Động đã sớm hung danh ở bên ngoài. Chính mình đi nhầm vào trong đó. Làm sao nhìn, làm sao cùng cơ duyên thứ này dựa vào không bên trên. Nếu là cơ duyên, làm sao người người đều là loại này nghe tên đã sợ mất mật cảm giác. Có thể này Bạch Y Linh Hồn lời, quá nửa là mông nhân. Nhưng nhìn ba người này giống như ma một dạng đi tới. Đông Phương Mặc cũng không có ngăn cản. Ở trong mắt Đông Phương Mặc, này còn dư lại ba đại tài tử. Bị trước mắt vị này diệt trừ cũng không tiếc. Chỉ thấy Bạch Y Linh Hồn duỗi ra một cái tay. Lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một thanh kim sắc bảo kiếm. Vàng chói lọi. Như chân chính thực chất hoàng kim chế tạo kiếm lớn màu vàng óng. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng nhìn ra được, đây cũng không phải là một thanh chân chính bảo kiếm, mà là linh khí ngưng tụ mà thành bảo kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.